7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 29, tình nhân 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cả người cứng đờ, từng việc diễn ra ở văn phòng này quay về trong đầu cô, hắn cũng đã nhắc lại lời đề nghị của hắn. Hắn muốn cô làm tình nhân của hắn. Hắn đắc ý nhìn thấy sự chần chừ cùng do dự của cô, trong lòng cũng vô cùng thắc mắc vì sao cô không chịu biểu diễn đồ tắm cùng đồ lót. Thầy thuốc nói cô chỉ cần bị áp lực quá lớn, sẽ sinh ra ảo giác đau. Bụng cô hẳn là đã bị tổn thương quá mạnh mới đúng, nhưng vừa rồi hắn bị cô dọa sợ đã vén áo cô lên nhìn, bụng cô trơn bóng không tì vết, cũng không có chút dấu vết bị thương nào. Lâu Tử Hoán, anh không phải là thực chán, ghét tôi, rất hận tôi sao? Giọng nói của cô rất thấp, giống như không phải hỏi hắn, mà đang tự hỏi. Anh đem tôi ở lại bên cạnh anh, sẽ chỉ làm anh nhìn không vừa mắt càng khó chịu mà thôi. Lâu Tử Hoán nâng cằm cô lên, sắc mặt cô tái nhợt không thể tưởng, da thịt lạnh như băng cơ hồ đã làm đông lạnh cô. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi buồn, bực hắn dùng châm biếm che giấu. An Tử Khê, cô đánh giá mình quá cao. Cô đã quên thân phận của mẹ cô sao? Mẹ cô lúc trước chính là tình nhân của ba tôi, sau đó thì hiện rõ ra cái đôi hồ ly tinh. Bây giờ tôi cho cô kế thừa nghề nghiệp của mẹ cô hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng a, V3. Mỗi câu nói đều như lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực cô đau đến nỗi giường như hít thở không thông. Có lẽ là rất đau, cô thế nhưng cũng nở ra nụ cười. Lâu Tử Hoán, anh để tôi ở bên cạnh anh liền như vậy nắm chắc có thể cầm giữ được bản thân, không bị hồ ly tinh tôi đây mê hoặc. Sao, đây mới là An Tử Khê hắn biết có đủ dũng khí đối kháng cùng hắn. Tôi bây giờ không phải là cho cô cơ hội, nhìn xem con hồ ly tình như cô có phải thật sự mê hoặc được tôi hay không. Trái tim cô run lên, đây tính là giao dịch đã được thành lập sao? Không, cô bản năng muốn phản kháng, nhưng là cô bây giờ căn bản không có lực lượng cùng hắn đối kháng. Xin hỏi Lâu Tổng, cho dù là làm tình nhân của anh, cũng là có thời hạn đi. Theo tôi được biết, hợp tác làm đại ngôn cho Hy sẽ không vượt qua 3 tháng, không phải sao? Trong mắt Lâu Tử Hoán lóe lên một tia tán thưởng đối với cô, hắn buông lỏng cô ra. Đàn, bà bên cạnh tôi lâu nhất cũng không vượt qua 3 tháng, chỉ cần cô làm tình nhân của tôi trong 3 tháng, mảng đồ lót và đồ tắm tôi sẽ sắp xếp người khác, Trần Hữu An có thể an tâm ở lại Hy làm việc. 3 tháng cũng không phải quá dài, khẽ cắn môi, vừa nhắm mắt đã liền trôi qua rồi, huống chi Lâu Tử Hoán là tổng giám đốc lại vừa về nước không bao lâu, hẳn là không có bao nhiêu thời gian gọi tới tình nhân bị hắn xem không vừa mắt là nàng đây. Ở đường Kiến Quốc tôi có một căn hộ, đây là chìa khóa, ngày mai cô liền chuyển vào đó. Trong 3 tháng này cô liền ở lại đó, một buổi tối cũng không được rời đi. Hắn đưa cho cô cái chìa khóa, hình như nhìn ra suy nghĩ của cô, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cho cô. Tử Khê cầm lấy chìa khóa, trong lòng bàn tay giống như bị lửa thiêu, lòng bàn tay nóng phát đau. Nhưng ban ngày tôi còn phải đi làm, là người phát ngôn cho Hy hẳn là có một loạt hoạt động đi, ban ngày cô có thể đi làm bình thường, nhưng mà khi đến lúc đặc biệt tôi cần cô phải tùy gọi tùy đến. Giọng điệu của hắn nháy mắt trở nên ám muội, hắn trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy khuôn ngực của cô, dục vọng đã được thỏa mãn nháy mắt lại bành trướng. Người đàn bà này quả thật có bản lĩnh quyến rũ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khê cũng chú ý tới ánh mắt hắn, bản năng đè lại cổ áo, khẩn trương cuộn mình đứng dậy, hiệp ước hẳn là ngày mai mới có hiệu lực đi. Thân thể, tôi hôm nay không thoải mái tôi. Lâu Tử Hoán lạnh lùng cười. Yên tâm, bây giờ cho dù cô có cởi sạch ở trước mặt tôi cũng sẽ không động đến cô, nhưng mà ngày mai thì khó nói trước được, cô tốt nhất trong lòng có chuẩn bị đi. Thấy cô vội vội vàng vàng xuống giường, giống như vội vàng muốn chạy trốn khỏi hắn, tức giận không hiểu từ đâu liền nổi lên, còn có tôi mặc kệ sinh hoạt cá nhân trước đây của cô có bao nhiêu thối nát, trong 3 tháng này, cô tốt nhất an phận cho tôi một chút, cắt đứt quan hệ với những người đàn ông buông thả kia. Tử Khê phải hít sâu vài hơi, mới có thể khống chế bản thân nổi nóng với hắn có thể một khắc dừng lại làm nhục cô không? Lâu Tổng yên tâm, tôi sẽ tuân thủ lời hứa, cũng hy vọng Lâu Tổng ngài cũng tuân thủ lời hứa. Nói xong, cô xác nhận quần áo mình đã chỉnh tề, cầm lấy túi sách chạy lấy người. Lâu Tử Hoán nhìn thật kỹ bóng dáng cô, ngón tay nắm chặt hơi hơi thả lỏng, ánh mắt lóe ra phấn khích cùng chờ mong trước nay chưa từng có. Cách chương.